Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 106. Tiền nhiệm cùng đương nhiệm. Sun Newspaper phóng viên Úp hướng Wenger đặt câu hỏi. Vấn đề nội dung là Wenger không muốn nhất đối mặt liên quan tới Van Persie chuyển nhượng sự tình. Dưới tay mình đội bóng đội trưởng khăng khăng rời đi hiệu lực 8 năm câu lạc bộ. Cái này một mực là Wenger trong lòng đau nhức. Nghe được phóng viên đặt câu hỏi, Wenger trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Kim Tiger nói chuyện, Úp Hiên Sinh, ta nhớ được người cũng coi là Sun Newspaper lão ký giả rồi. Vấn đề này xách đến có chút quá nghiệp dư đi. Van Persie đã chuyển nhượng hơn một năm. Dạng này ra tin tức cũng không cần phải ở chỗ này nói chuyện a. Ta đề nghị ngươi đổi một cái tươi mới một chút vấn đề. Kim Tiger sử dụng càn khôn đại Nazi thủ pháp đem vấn đề này vòng qua đi qua. Nhìn thấy Kim Tiger trợ giúp chính mình giải vây, Wenger cảm tạ mà đối với Kim Tiger gật gật đầu. Kim Tiger vậy đáp lại mỉm cười. Thế nhưng là đối với Kim Tiger dạng này qua loa thái độ, Sun Newspaper phóng viên Úp lại không buông tha. Hắn nghĩ thầm, đã các người không nguyện ý mặt đối với vấn đề này, ta sẽ hỏi tiếp một cái vấn đề khác. Kim Tiger tiên sinh, ta phát hiện rồi một cái thú vị hiện tượng. Ở cái này trận đấu mùa giải 10 vị trí đầu vòng thi đấu bên trong, MU còn không có thắng nổi đến từ London đội bóng. Thứ hai vòng MU bị Chelsea bức hòa. Thứ 10 vòng MU bại bởi rồi Fulham. Mà xế chiều hôm nay, MU lại đem đối mặt đến từ London đội bóng Arsenal. Xin hỏi người có thể dẫn đầu đội bóng đánh vỡ cái này ma chú sao? Vấn đề này cũng là 10 phần không có hảo ý. Kim Tiger cười lạnh, ma chú, miệng người bên trong ma chú cũng quá giá rẻ đi. Nếu như vậy, mỗi một vòng thi đấu đều sẽ sản sinh vô số ma chú. Đội bóng thành tích là từ thực lực cùng trạng thái quyết định. Không phải cái gì dựa vào cái gì cho má ma chú. Kim Tiger nói chuyện có chút không dễ nghe. Lúc này bên cạnh Wenger vậy có qua có lại mà chuyển hướng chủ đề nói. Xế chiều hôm nay tại sân Old Trafford, chúng ta hai đội bóng nhất định sẽ cho mọi người mang đến một trận đặc sắc tranh tài. Buổi họp báo, cuối cùng lấy không quá vui sướng địa khí phân kết thúc. Kim Tiger 10 phần không cao hứng, Wenger vậy trong lòng khó chịu. Hai cái người mặc dù lẫn nhau tôn trọng, hòa hợp, êm thấm, nhưng là nội tâm đều vô cùng khát vọng trận đấu này thắng lợi. Buổi chiều tranh tài trước làm nóng người lúc huấn luyện, sân Old Trafford sân bóng đã kín người hết chỗ. Fan hâm mộ thật sớm đi vào sân bóng bên trong, chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Kỳ thật tại rất nhiều MU fan hâm mộ trong lòng, bất luận là đá với Liverpool quốc gia Derby, vẫn là đá với Mourinho đại chiến, cũng không sánh nổi đá với Arsenal tầm quan trọng. Phải biết, lúc trước hơn 10 năm bên trong, Premier League quán quân cơ hồ đều là Red Devil cùng The Gunner hai đội bóng tranh đoạt. Loại tình huống này thẳng đến Abu làm chủ Chelsea, người Arab làm chủ Man City về sau, mới thoáng xảy ra một chút biến hóa. Nhưng là tại MU fan hâm mộ trong lòng, có thể chiến thắng Wenger đội bóng, tuyệt đối là một kiện thoải mái lâm ly thống khoái sự tình. 30 phút đồng hồ làm nóng người kết thúc về sau, MU cầu thủ đầu tiên quay trở về đội chủ nhà phòng thay quần áo. Sau đó Arsenal cầu thủ mới chậm rãi hướng phía đội khách phòng thay quần áo đi đến. Lúc này, tại phòng thay quần áo đứng ở cửa một cái người. Hắn theo Arsenal cầu thủ theo thứ tự nắm tay chào hỏi. 10 phần hiếu hảo, hắn lại hướng phía đội khách huấn luyện viên chỗ vị trí bên trên nhìn một chút. Phát hiện không có Wenger bóng người. Wenger hẳn là sớm đã tiến vào phòng thay quần áo rồi. Hắn cũng liền coi như thôi. Đúng lúc này, đột nhiên có người vỗ vỗ hắn bả vai. Robin, lần nữa nhìn thấy bằng hữu cũ cảm giác thế nào? Van Persie nhìn lại, là Kim Tiger, còn tốt, chỉ là có chút kỳ quái. Đi, chúng ta cùng một chỗ về phòng thay quần áo a. Đội chủ nhà phòng thay quần áo cửa mở ra rồi. Kim Tiger cùng Van Persie cùng đi tiến đến. Các cầu thủ nhìn thấy hai người khoan thai tới chậm, đều hết sức tò mò. Raphael cười lấy hỏi, lão đại, Robin, ta còn tưởng rằng các ngươi theo Arsenal cầu thủ đánh nhau đâu. Các ngươi nếu là không về nữa, chúng ta vừa muốn đi ra giúp các ngươi đánh nhau đi. Nói, Raphael hai tay dùng sức buông xuống hai bên người, lộ ra chấm dứt biết cơ bắp. Một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Các cầu thủ cười vang. Mặc dù chúng ta theo Arsenal là tử địch, nhưng nơi này là sân Old Trafford, lượng bọn họ cũng không dám làm càn. Nói đến đây, Kim Tiger chỉ bên người Van Persie, lại nói, cho dù bọn họ nhìn ta không vừa mắt, nhưng là tổng không thể đối trước đội trưởng động thủ đi. Nghe được Kim Tiger lời này, Van Persie mỉm cười, trong tươi cười tựa hồ ẩn giấu đi có chút xấu hổ. Lúc này Giggs đi vào Van Persie bên người. Robin, ngươi bây giờ đã là Red Devil thành viên, không cần nhớ quá nhiều. Carrick khéo hiểu lòng người mà nói, bất quá đối mặt chính mình ông chủ cũ, có đôi khi xác thực cảm giác rất khó chịu. Robin là cầu thủ chuyên nghiệp, điểm này hắn khẳng định rất rõ ràng. Hơn nữa ta tin tưởng cái này vậy sẽ không ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Ta nói rất đúng à, Robin. Kim Tiger nhìn chằm chằm Robin con mắt. Robin nhìn lấy mọi người như thế chú ý chính mình. Hắn kiên định mà gật gật đầu. Các người yên tâm đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Bây giờ cách tranh tài còn có chút thời gian, ta còn có thể cùng các ngươi trò chuyện tiếp trò chuyện Arsenal cầu thủ kỹ thuật đặc điểm. Quá tuyệt vời. Nhìn thấy Van Persie không có chịu đến khách quan nguyên nhân ảnh hưởng, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Kim Tiger vậy nhẹ nhàng thở ra. Van Persie hiện tại là hắn nể trọng nhất tiến công cầu thủ. Hôm nay chính mình trước trận tiến công kẻ hủy diệt chính là Van Persie. Nếu như hắn hôm nay trạng thái không tốt, cái kia trận đấu này thật đúng là phiền toái. Cùng lúc đó, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Wenger bố trí xong chiến thuật. Các cầu thủ đều đang nghỉ ngơi, chuẩn bị một hồi đăng tràng tranh tài. Bình thường ngày trong phòng thay quần áo nhất sinh động người là Giroud. Chớ nhìn hắn vừa mới tiếp bóng đội một năm, nhưng là theo các đội hữu quan hệ cực dai, các đội hữu vậy rất ưa thích cái này nước Pháp to con. Bình thường mỗi lần tranh tài trước, tại phòng thay quần áo điều chỉnh bầu không khí mà chính là Giroud. Nhưng là hôm nay Giroud lại rất ít nói. Wenger bố trí xong chiến thuật về sau, hắn vẫn ngồi trên ghế ngẩn người. Từ khi chuyển nhượng Arsenal đến nay, Giroud lại luôn là bị người lấy ra theo Van Persie so sánh. Bất luận kỹ thuật đặc điểm vẫn là đội bóng cống hiến, nhất làm cho Giroud thụ thương chính là vào bóng đếm. Làm vì một tên đội bóng trung phong, cái khác đều dựa vào bên cạnh đứng. Vào bóng số là đạo lý quyết định. Trước trận đấu mùa giải Giroud đánh vào rồi 11 hạt vào bóng. Nhưng là Van Persie nguyên kéo dài chính mình tốt đẹp trạng thái, đánh vào 26 hạt vào bóng, cuối cùng thu hoạch được giày vàng. Mặc dù bình thường Giroud không nói cái gì, nhưng là hắn trong lòng so với ai khác đều chú ý chuyện này. Hiện tại tất cả truyền thông đều đang nói Giroud so ra kém Van Persie. Bởi vì Van Persie rời đi, Arsenal thành tích vậy giảm xuống. Đương nhiệm trung phong không bằng trước mặc cho trung phong. Cái này khiến Giroud trong lòng thực sự khó mà tiếp nhận. Wenger nhìn thấy Giroud đang ngẩn người, hắn trong lòng minh bạch rồi. Wenger chậm rãi đi đến Giroud bên người, ngồi ở bên cạnh chỗ trống. Hôm nay làm sao trầm mặc như vậy? Có tâm sự, ta đang suy nghĩ hôm nay lấy phương thức gì công phá MU khung thành.